sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp buổi sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên giường, người đang say ngủ trên giường cử động. Cậu từ từ mở mắt ra. Đó là một đôi mắt màu xanh lam, như đá quý. Hàng mi của cậu khẽ run rẩy hai lần, vô cùng chậm rãi chớp mắt. Đầu óc Ôn Gia Nhiên hơi có chút chậm chạp. Cậu ngồi dậy, ngây người nhìn ra giường. Hồi lâu, hơi thở của cậu bỗng trở nên dồn dập. Ngón tay bất giác túm lấy cổ áo của mình. Cảm giác tuyệt vọng, ngạt thở khi chứng kiến Lục Yến Trạch nhảy lầu. Như thủy triều bao bọc lấy cậu. Nước mắt bất giác từ mắt trượt xuống. Rơi trên chăn, Ôn Gia Nhiên vô định nhắm mắt lại. Cố gắng xua đi những ký ức đau khổ này. Nhưng những hình ảnh đó như đã khắc sâu trong đầu cậu. Xua thế nào cũng không đi. Hơi thở của Ôn Gia Nhiên ngày càng dồn dập. Tứ chi cũng bắt đầu trở nên cứng đờ. Một đôi tay nhẹ nhàng đặt trên tóc cậu. Mang theo sức mạnh khiến người ta an tâm. Ôn Gia Nhiên sững sờ ngẩng đầu nhìn. Là Phó Minh Đường. Không, không phải là Phó Minh Đường. Là tiểu thư hệ thống. Phó Minh Đường chú ý đến ánh mắt của Ôn Gia Nhiên, cười với cậu, đều nhớ ra rồi. Ôn Gia Nhiên vô thức gật đầu. Hốc mắt cậu đỏ hoe, lòng nóng ran, dứt khoát cúi đầu dùng mờ u bàn tay lau mắt một cái, trầm giọng nói. Nhưng mà, em là tận mắt nhìn anh ấy nhảy xuống. Tại sao sau đó lại? Mọi chuyện đều như chưa từng xảy ra. Em còn, cậu nói năng lộn xộn. Giọng nói ngày càng nhỏ, quên hết mọi chuyện, em muốn biết không? Giọng của Phó Minh Đường rất dịu dàng, anh im lặng nhìn Ôn Gia Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy những cảm xúc mà Ôn Gia Nhiên không hiểu được. Nhưng Ôn Gia Nhiên kiên định gật đầu. Giây tiếp theo, Phó Minh Đường nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Gia Nhiên, cảnh vật xung quanh một lần nữa xảy ra thay đổi. Họ đến hiện trường Lục Yến Trạch nhảy lầu. Ở đó, Ôn Gia Nhiên nhìn thấy chính mình ngất xỉu trên mặt đất. Rất nhanh, thế giới thuộc về Lục Yến Trạch bắt đầu phai nhạt ra từng lớp một. Ôn Gia Nhiên được người ta phát hiện ngất xỉu trên sân thể dục của trường học. Cậu được người ta bế đến phòng y tế. Trường học thông báo cho ba Ôn mẹ Ôn. Ngay trong ngày liền chuyển người đến bệnh viện lớn. Ôn Gia Nhiên và Phó Minh Đường đứng một bên, giống như một người ngoài cuộc nhìn tất cả những điều này. Cậu nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh. Các bác sĩ kiểm tra cậu từ đầu đến chân cũng không tìm ra được nguyên nhân gì. Dữ liệu duy nhất có thể nhìn ra chính là thiếu niên hôn mê bất tỉnh trên giường không có bệnh. Cậu chỉ là đang ngủ. Mặc dù ai cũng biết một người không thể hôn mê lâu như vậy không tỉnh. Nhưng bây giờ không có cách nào khác. Cho đến 3 ngày sau, Ôn Gia Nhiên cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu hình như phát điên. Cảm xúc của cậu trở nên sụp đổ cực độ. Nói chuyện cũng là nói lảm nhảm. Luôn lặp lại những lời như tiểu thuyết, nhảy lầu. Nhưng may mà, Ôn Gia Nhiên không giống như những bệnh nhân tâm thần khác la hét om sòm. Việc cậu thường làm nhất chính là ôm gối ngồi trên giường, vùi đầu vào chân, im lặng khóc. Phó Minh Đường nghiêng đầu liếc nhìn thiếu niên đang đứng bên cạnh mình. Thấy cậu tiếp nhận tốt, anh mím môi, nhẹ nhàng cử động ngón tay. Mọi thứ xung quanh một lần nữa xảy ra thay đổi. Lần này là ở nhà, máu. Trong chậu nước toàn là máu. Ôn Gia Nhiên kinh ngạc nhìn tất cả những điều này. Cậu đối với chuyện này hoàn toàn không có ấn tượng. Cậu nhìn thấy mình im lặng nằm trên giường. Cổ tay nhẹ nhàng đặt trên chậu nước. Mặt trắng bệch đến đáng sợ. Không có một chút huyết sắc. Rồi sau đó, ba mẹ đẩy cửa phòng ra. Hỗn loạn, cả nhà họ Ôn đều hỗn loạn đến cực điểm. Ôn Gia Nhiên, tự sát. Ngón tay của Ôn Gia Nhiên không kiểm soát được mà bắt đầu run rẩy. Cậu nhìn Phó Minh Đường, nhỏ giọng nói, cho nên em cũng chết rồi. Đối phương không tỏ thái độ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nhiên Nhiên, trên thế giới này có rất nhiều người yêu thương các em. Mặc dù các em không biết, giọng của Phó Minh Đường biến thành giọng nữ, khác với giọng máy móc của tiểu thư hệ thống. Đó là một giọng nói rất nhẹ nhàng. Ôn Gia Nhiên mờ mịt nhìn cô, mọi thứ xung quanh đã tĩnh lặng. Cả thế giới, người duy nhất có thể cử động chỉ có hai người họ. Ôn Gia Nhiên nghe thấy đối phương nói, và tình yêu này khiến cho kết cục của em và Tiểu Trạch không nên như vậy. Gió từ từ thổi qua má Ôn Gia Nhiên, thế giới trước mắt Ôn Gia Nhiên bị cắt thành hai nửa. Một nửa là thế giới của Lục Yến Trạch, một nửa là thế giới của Ôn Gia Nhiên. Cậu đứng ở giao điểm của hai thế giới, cảnh vật xung quanh đang bắt đầu tua ngược với tốc độ cực nhanh. Tinh, chúng đồng thời nhấn nút tạm dừng. Ôn Gia Nhiên một lần nữa nhìn thấy Lục Yến Trạch. Đó là Lục Yến Trạch vừa mới trở về nhà họ Lục không lâu. Cậu nhìn thấy đối phương đứng tại chỗ, nhíu mày ôm đầu, dường như là đã tiếp nhận được ký ức gì đó. Anh trở về phòng, viết ba chữ lên giấy. Cậu là ai? Ôn Gia Nhiên nhìn thấy chính mình. Cậu nhìn thấy mình sau khi ngất xỉu trên sân thể dục. Giống như đã thấy lúc trước hôn mê ba ngày, nhưng đợi đến khi cậu tỉnh dậy, mọi chuyện đều không giống nữa. Cậu không phát điên, cậu chỉ là mất trí nhớ. Sau đó mọi chuyện đều giống như trong ký ức của Ôn Gia Nhiên. Cậu đi học đi về bình thường, giao tiếp bình thường đến mức ba Ôn mẹ Ôn cũng vô thức đối với việc quản chế cậu bắt đầu lơi lỏng. Cho đến khi cậu một lần nữa phát bệnh, linh hồn thuộc về Ôn Gia Nhiên, xuyên qua thời gian, vượt qua không gian, trong cơ thể mang tên Lục Yến Trạch tỉnh dậy, mà cơ thể thuộc về Ôn Gia Nhiên đã mất đi linh hồn, bắt đầu trở nên đờ đẫn, giống như một kẻ điên thật sự. Cậu bắt đầu đi lang thang khắp nơi, bắt đầu không ăn không uống, miệng luôn lẩm bẩm tên của một người, Lục Yến Trạch. Ôn Gia Nhiên đột nhiên phản ứng lại, đây chính là Lâm Nhiên nói, cậu tưởng cậu đã ngủ, thực ra cơ thể cậu vẫn đang cử động. Mặt của Ôn Gia Nhiên xanh mét trắng bệch, biểu cảm của cậu cũng biến dạng một chút, điều này quá xấu hổ. Tiểu thư hệ thống, cô có hơi lúng túng ho hai tiếng, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là các em tự do rồi. Ôn Gia Nhiên vô thức nhìn qua, liền thấy bên cạnh cơ thể của Phó Minh Đường, từ từ xuất hiện một bóng ảo bán trong suốt, không nhìn rõ dung mạo, chỉ lờ mờ nhìn thấy đối phương dường như buộc một bím tóc đuôi ngựa. Giọng nói của cô nghe có vẻ vui vẻ hơn không ít. Tôi phải đi đây, trước khi đi, tôi muốn tặng em một món quà. Một cuốn sách lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay Ôn Gia Nhiên. Cậu cúi đầu nhìn, trên đó trống không, không có gì cả. Bóng một lát nữa ra ngoài, em sẽ có thể nhìn thấy. Nói xong, cơ thể vốn dĩ đã là bóng ảo của cô bắt đầu từng chút một tan biến. Nhưng ngay sau đó, cô nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, đúng rồi. Thế giới mặc dù đã hòa nhập hoàn thành, nhưng bên Tiểu Trạch vẫn có chút tình huống bất ngờ. Mặc dù tôi rất muốn trực tiếp chữa khỏi cho cậu ấy. Nhưng mà, giọng của cô gái cao lên không ít. Tôi chỉ là một kẻ thất bại. Những lời còn lại của cô còn chưa nói xong. Cả người liền hoàn toàn biến mất. Thế giới trời đất quay cuồng một trận. Ôn Gia Nhiên trở về chiếc giường mà cậu vốn đang ngồi. Cậu nhìn vào cuốn sách trong tay, trên bìa là hai chàng trai một đứng một ngồi. Ôn Gia Nhiên có vẻ như cảm nhận được điều gì đó. Cậu khẽ cắn môi, từ từ lật ra, trên trang đầu tiên rành rành viết rằng, tên sách, sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên, nhân vật chính, Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Trạch, nhân vật phụ, Lục Yến An, Lục Yến Chi. Lục Yến Tu, Lâm Nhiên, Phó Minh Đường và một loạt nhân vật phụ. Ôn Gia Nhiên hít một hơi thật sâu, Ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ tờ giấy hơi thô ráp đó. Ở cuối trang đầu tiên, cậu nhìn thấy một dòng chữ nhỏ. Tác giả, Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Trạch, xin dâng tặng cuốn sách này, để kỷ niệm đôi tình nhân đoàn tụ trong thời không. Mắt cậu lập tức đỏ hoe, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng vẫn cứ không rơi xuống. Hồi lâu, Ôn Gia Nhiên lật sách đến trang cuối cùng. Trên đó không có chính văn, giữa một khoảng trống, chỉ có ở trên cùng viết một tiêu đề. Chương 107, đoàn tụ, cách chương.